Chương 534, Dược Vương Cốc. Tiểu Dược Vương cùng Phương Thần theo Dược Vương Cốc trong phủ đệ ra về sau, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ trên quảng trường bầu không khí. Tất cả võ giả, lúc đầu đều phải rời quảng trường, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Dược Vương Cốc đại môn mở ra, bọn hắn quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện, Tiểu Dược Vương xuất hiện. Nhìn thấy Tiểu Dược Vương thời điểm, đám người trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tiểu Dược Vương sau lưng Phương Thần thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Tiểu Dược Vương không để ý đến đám người chấn kinh, mang theo Phương Thần nhanh chóng rời đi nơi này. Giờ khắc này, rốt cục có võ giả bạo phát. Tiểu tử, ta muốn quyết đấu với ngươi. Không cách nào bái kiến Tiểu Dược Vương, bọn hắn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết vào Phương Thần trên thân. Một cao y vo cờ người khôi ngô nam tử, trực tiếp ngăn cản lại Phương Thần đường đi, lớn tiếng quát. Tiểu Dược Vương chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. Để cho ta tới đi. Phương Thần no ý hắn biết rõ, những người này ở đây ghen ghét hắn, suy nghĩ kỹ một chút, có đôi khi cũng hẳn là biểu hiện cường thế một điểm. Như vậy, liền không có người dám khiêu chiến hắn. Tiểu Dược Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì. Phương Thần tiến lên một bước, nhìn xem cái này nam tử khôi ngô, trầm thấp nói ra, ngươi nhất định phải cùng ta quyết đấu bất nói nhiều lời, ta ngược lại muốn xem, có thể bái kiến Tiểu Dược Vương võ giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này khôi ngô nam tử không mảnh nói. Tu vi của hắn, đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, mặc dù tại Tây Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi bên trong không tính là gì, nhưng là hắn cho rằng, thực lực của mình, so Phương Thần mạnh mẽ. Đã như vậy Phương Thần nửa câu nói sau chưa hề nói, hắn dùng hành động biểu đạt ra mình muốn nói lời. Oanh Phương Thần nằm đấm, đột nhiên oanh ra, thật đơn giản một quyền, thậm chí liền sóng linh khí đều không có. Nhìn thấy Phương Thần nằm đấm, nam tử khôi ngô trên mặt, lộ ra vẻ cười lạnh, tiêu chút năng lực ấy sao chung quanh đông đảo võ giả, cũng là nhao nhao lắc đầu. Phương Thần một quyền này, quá mức đơn giản, cho dù là thực lực nhỏ yếu võ giả, cũng có thể chống đỡ được. Bất quá, làm nam tử khôi ngô thân thể, tiếp xúc đến Phương Thần nắm đấm thời điểm, trên mặt của hắn nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là chấn kinh. Không, nam tử khôi ngô thậm chí chưa kịp nói chuyện, tiểu bị Phương Thần một quyền đánh bay. Giang giác nam tử khôi ngô thân thể, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Xoạt toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này, điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần thế mà một quyền oanh sát cái này ngưng chân cảnh cựu trọng nam tử khôi ngô. Làm sao có thể tất cả võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiêu liên một bên Tiểu Dược Vương, đều là khẽ giật mình, đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Phương Thần trầm giọng nói. Giờ khắc này, lớn như vậy trên quảng trường, thế mà không có người nào dám nói chuyện, bọn hắn đều bị Phương Thần cường hãn thực lực cho chấn nhiếp. Một quyền oanh sát ngưng chân cảnh cựu trọng võ giả, trong mắt mọi người, Phương Thần tuyệt đối là ngưng tụ ra chân khí cường giả. Bằng không không có khả năng mạnh như vậy. Phương Thần trong đôi mắt bắn ra một đạo hào quang kinh người, nhìn chung quanh bốn phía, lập tức vô số võ giả rối rít cho Phương Thần tránh ra một con đường. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần cùng Tiểu Dược Vương rời đi Tây Vương thành về sau. Tiểu Dược Vương mang trên mặt đạm mạc mỉm cười, nói: Phương huynh, ngươi ẩn tàng đủ sâu a. Phương Thần nhếch miệng mỉm cười. Có Tiểu Dược Vương dẫn đường, chỉ dùng thời gian một ngày, Phương Thần liền đi tới Dược Vương Cốc. Phía trước liền là Dược Vương Cốc. Tiểu Dược Vương nói. Tại Phương Thần phía trước, có một cái mỹ lệ sơn cốc. Trong sơn cốc này, bốn mùa như mùa xuân, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt lục sắc. Ngoài sơn cốc một bên, có trọng binh chấn giữ. Đương nhiên, cho dù là không người trông coi, cũng sẽ không có người tìm tới nơi này. Bởi vì, Dược Vương Cốc quá mức cẩn nấp, giống như không phải Tiểu Dược Vương dẫn đường. Phương Thần căn bản không có khả năng tìm tới nơi này. Bởi vì có Tiểu Dược Vương, sở dĩ Phương Thần không có bị ngăn cản, thuận lợi tiến vào Dược Vương Cốc. Lúc này, Tiểu Dược Vương thấy được một cái trưởng lão, chợt hỏi, Dược trưởng lão, phụ thân ta đâu ánh dạng đông, ngươi trở về? Dược trưởng lão nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, phụ thân ngươi ngay tại tiếp đại khách quý. Dược trưởng lão, đây là của ta một cái hảo hữu, ta muốn dẫn hắn đi gặp phụ thân của ta. Tiểu Dược Vương nói. Dược Vương Cốc, trong nghị sự đại sảnh, Dược Vương đang cùng một người trung niên nam tử nói chuyện phiếm. Tại trung niên nam tử bên cạnh, có một cái tuổi trẻ nam tử. Dược vương, ngươi xem chuyện này thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Ngươi Bách Xà Cốc Chu tự mình đến tìm ta, ta có thế không đáp ứng sao? Dược vương nhếch miệng cười một tiếng, nói. Nghe vậy, Bách Xà Cốc Chu trên mặt nở một nụ cười. Xà, ngươi liền đi mang ngươi đệ đệ tới. Bách Xà Cốc Chu quay người đối bên cạnh nam tử trẻ tuổi nói. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, sau đó rời đi, chỉ chốc lát sau một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, tiểu bị nam tử trẻ tuổi cho mang đến. Nam tử trung niên là Bách Xà Cốc Cốc Chủ, Bách Xà Cốc là đông lĩnh đỉnh tiêm thế lực, Bách Xà Cốc Chu có hai đứa con trai, đại nhi tử gọi Xà Quân, nhị nhi tử gọi Xà Hộ. Hai đứa con trai vốn là đông lĩnh thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng là ngay tại trước đó không lâu nhị nhi tử bị cường giả bí ẩn trọng thương, thoi thoát, rơi vào đường cùng. Bách Xà Cốc Chu cùng Xà Quân mang theo Xà Hộc đi tới Dược Vương Cốc. Dược Vương, giống như ngươi có thể cứu tốt của ta nhị nhi tử, ta Bách Xà Cốc tất có thâm tạ. Bách Xà Cốc Chu sắc mặt nghiêm túc nói. Dược Vương đứng dậy, cẩn thận quan sát đến Xà Hộc. Sau một hồi lâu, Dược Vương chậm rãi nói ra, Xà Hộc thương thế rất nặng, muốn hoàn toàn khôi phục, phải cần một khoảng thời gian. Không sao, ta sẽ đích thân tại Dược Vương Cốc ở lại, bộ y tiếp Xà Hộc. Bách Xà Cốc chủ đạo. Dược vương nhẹ gật đầu, ngón tay đặt ở xà hộp mạch đập chỗ, chuẩn bị là xà hộp bắt mạch. Cũng chính là lúc này, trong nghị sự đại sảnh, vào đây hai cái võ giả. Phụ thân. Tiểu Dược vương nhìn thấy Dược vương, trực tiếp kêu lên. Dược vương nhìn thoáng qua Tiểu Dược vương, không có phản ứng hắn, chuẩn bị tiếp tục là xà hộp bắt mạch. Nhưng khi hắn túi đầu thời điểm, thình lình phát hiện, đứng tại Tiểu Dược vương sau lưng Phương Thần. Đôi mắt của hắn cực nóng, bắt mạch bàn tay trong nháy mắt dịch chuyển khỏi, trực tiếp nói ra, trở về phụ thân, Phương Thần ta đã đưa đến, hắn có chuyện tìm ngươi. Tiểu Dược Vương mở miệng nói. Dược Vương nhẹ gật đầu, nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là ý cười, nói, Phương Thần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bởi vì Phương Thần cho hai khối tử tinh thạch, để Dược Vương ám tật triệt để khỏi hẳn, Dược Vương vẫn luôn rất cảm kích Phương Thần. Sở dĩ... Nghe nói Phương Thần có chuyện tìm chính mình thời điểm, trực tiếp để Xà Hộc ở một bên nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, Bách Xà Cốc Chu sắc mặt biến hóa, trên trán có một vòng vẻ không vui, hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, lóe lên một tia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Dược Vương tiền bối, đồng bọn của ta bị trọng thương, cờ ơn nở người ra tay giúp đỡ. Phương Thần đem tiểu lão thử phóng xuất, đưa cho Dược Vương quan sát. Cái này Dược Vương tiếp nhận tiểu lão thử thời điểm, sắc mặt nghiêm túc lên. Sau một hồi lâu, Dược Vương ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần, nói, Phương Thần à, ngươi cái này đồng bạn, thương thế rất nặng, bất quá cũng may bản thân nó có rất mạnh sức khôi phục, tính mệnh không ngại. Nghe được Dược Vương, Phương Thần cuối cùng là yên tâm, Dược Vương nói như vậy, khẳng định như vậy là có trị liệu phương pháp. Quả nhiên, Dược Vương nói, ta sẽ đích thân xuất thủ, trị liệu đồng bọn của ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng lúc này, Bách Xà Cốc chủ trạm đứng dậy đến. Nói, Dược Vương, ngươi vừa mới thế nhưng là đã đáp ứng ta, cứu chữa con của ta, giống như ngươi đồng thời cứu chữa cái này tiểu lão thử, pha y chăng có thể phân qua thần đến Dược Vương tiền bối, một cái phá lao thử, làm sao có thể cùng ta nhị đệ tính mệnh so sánh, còn xin Dược Vương tiền bối trước cứu chữa nhị đệ của ta, ta Bách Xà Cốc tất có thâm tạ. Xà Quân mở miệng nói, Xà Quân, để Phương Thần sắc mặt âm trầm xuống. Trong lòng ta, đồng bọn của ta so ngươi nhị đệ trọng yếu. Phương Thần trầm giọng nói. Tiểu lao thử là đồng bọn của hắn. Hắn há có thể dung hứa người khác nói như vậy nó đâu sở dĩ. Phương Thần mặc kệ người trước mắt đến cùng là ai. Hắn trực tiếp mở miệng phản bác. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Xà Quân nghe vậy, trợn mắt nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Ngươi có tin ta hay không? Một quyền oanh sát ngươi. Xà Quân uy hiếp. Phương Thần căn bản không thèm để ý, hắn để ý là Xà Quân bên cạnh cái kia thần bí khó lường nam tử trung niên, hắn cho Phương Thần một loại cảm giác nguy hiểm. Tiểu hòa tử, mọi y thư đều có cái tới trước tới sau. A Bách Xà Cốc Chu nhẹ nói đạo, trong lời nói, tràn đầy không vui. Phương Thần vừa muốn mở miệng, Dược Vương nói thẳng, Bách Xà Cốc Chu, Phương Thần là hảo hữu của ta, đồng bọn của hắn trọng thương, ta làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. Giống như Bách Xà Cốc Chu cho là ta đồng thời cứu chữa hai người bọn hắn hội phân tâm. Như vậy, ngươi vẫn là trước mang theo con của ngươi rời đi Dược Vương Cốc đi. Dược Vương, trực tiếp biểu lộ thái độ, hắn là đứng tại Phương Thần bên này. Giống như Bách Xà Cốc Chu không nguyện ý để con của hắn cùng tiểu lao thử đồng thời tiếp nhận trị liệu. Có có thể tạm thời rời đi. Nghe được Dược Vương, Bách Xà Cốc Chu sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn nhìn xem Dược Vương, trầm thấp nói ra, Dược Vương, ngươi vì hắn, muốn cùng ta Bách Xà Cốc quyết liệt sao chưa từng có liên minh, sao là quyết liệt nói chuyện? Dược Vương hỏi ngược lại. Tốt, tốt, rất tốt. Bách Xà Cốc Chu đôi mắt băng lãnh, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức. Bách Xà Cốc Chu cố gắng ngăn chặn phẫn nộ của mình, hắn đoán độc nhìn Phương Thần một chút, sau đó nhìn về phía Dược Vương nói, nơi này là Dược Vương Cốc, ngươi Dược Vương muốn làm gì quyết định, ta không có quyền can thiệp. Bất quá, còn xin Dược Vương có thể cứu chữa nhi tử ta. Đường đường Bách Xà Cốc Chu, nói ra loại này chịu thua, nói ra sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Phương Thần nhìn thoáng qua Bách Xà Cốc Chu cùng Xà Quân, trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hai người này đối với mình sinh ra sát ý, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vì tiểu lão thử, hết thể đều đáng giá.